Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1096, phá đột quyết trận pháp thiên tượng. Gào, từng trận kêu gào tiếng vang triệt bầu trời, trước hết xuất động, không phải Đô Ô Tư Lực cái kia 20.000 tinh nhuệ binh mã, mà là mênh mông như biển. Tùy tùng Đô Ô Tư Lực từ Tây Đột Quyết Đại Thảo Nguyên chạy tới nơi này màu xanh cự lang. Trong chớp mắt, bụi mù cuồn cuộn, không biết bao nhiêu đàn sói chu lên, kết bè kết lũ, tranh nhau chen lấn, đánh về phía đạo thứ nhất phòng tuyến thép, mà theo sát ở đàn sói phía sau là vô số Tây Đột Quyết binh sĩ, từng cái quơ đao kiếm, hưng phấn gào thét lớn. Hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép tuôn tới, phích lịch, mà ở nơi này 20.000 binh mã tuôn ra không lâu sau. Trong chớp mắt một đạo lôi đình nổ ra, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, những Tây Đột Quyết kia thiết kỵ bầu trời. Đột nhiên lôi vân hội tụ, cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt liền bỏ ra một bóng ma, đem tất cả Tây Đột Quyết binh mã chùm vào trong đó. Ầm ầm ầm, xa xa nhìn tới, Tây Đột Quyết trên đại quân không, mây đen lăn lộn, không biết bao nhiêu lôi đình ở trong đó qua lại, phun trào, xem ra cực kỳ dọa người, mà ở này chút lôi vân xuất hiện đồng thời, tất cả Tây Đột Quyết thiết kỵ thật giống như hít thuốc lắc như thế. Sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, khắp mọi mặt năng lực trực tiếp tăng vọt một đoạn. Thấy cảnh này, liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm, Ottoman, Tề Á Đức bọn người không khỏi trở nên động dung. Chỉ dựa vào thực Tây Đột Quyết người ở trong nháy mắt này biểu hiện ra thực lực. Dù cho đại thực người cũng không thể không nhìn với con mắt khác. Liếc mắt ba phần, tên khốn kiếp này lại ẩn giấu thực lực. Thấy cảnh này, Hỏa Bật Tang Giã trong mắt lóe ra một tia thần sắc tức giận. Lần trước gặp phải Tô Hàn Sơn lãnh đạo đại đường viện quân thời gian, rõ ràng cần hắn ra tay, nhưng người này nhưng giấu dốt, tận đến giờ phút này mới sử dụng trận pháp thiên tượng. Đô Ô Tư Lực trận pháp thiên tượng vốn là nghĩ muốn lưu vào lúc này mới sử dụng. Bằng không ngươi cho rằng Đô Ô Tư Lực tối hôm qua tại sao tích cực như vậy đây? Đại Khâm Nhược Tán nhìn về phía trước, một mặt bình tĩnh nói, hắn bất quá là nghĩ muốn nhiều chia một chén canh thôi. Đô Ô Tư Lực giả ngây giả dại đã đến cảnh giới nhất định. Nếu như không phải biết mục đích của hắn, chỉ nhìn hành vi của hắn cùng ngôn ngữ, hết sức dễ dàng bị hắn lừa gạt, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất quá dù vậy, ở Đại Khâm Nhược Tán trước mặt, Đô Ô Tư Lực vẫn là không có gì đáng gọi là bí mật. Đối với Đô Ô Tư Lực tất cả bí mật cùng ý đồ, Đại Khâm Nhược Tán toàn bộ thấy rõ. Đi thôi, chúng ta cũng chuẩn bị ra tay đi. Đại Khâm Nhược Tán thúc vào bụng ngựa, rất nhanh dục ngựa đi về phía trước. Hô, cuồng phong mênh mông, cát bay đá chảy, cuốn lên bụi bặm lít nha lít nhít, có như mưa rơi đập ở sắt thép chi trên tường, phát ra trận trận thanh âm vang dội. Nhìn cái kia che ngợp bầu trời, mãnh liệt mà đến đàn sói, Vương Sung trong mắt nở một nụ cười. Đây thực sự là lý quỷ đánh lý quỷ, Đô Ô Tư Lực lại muốn dùng ta trận pháp thiên tượng tới đối phó ta. Thật đúng là có thú. Vương Sung nhìn đối diện khí thế hùng hổ, nhanh như chớp mà đến Tây Đột Quyết đại quân, khóe miệng lộ ra một tia có nhiều thú vị vẻ mặt. Hơn một tháng trước gieo xuống hạt giống, rốt cục nở hoa, rút ra lá, kết ra trái cây, hiện tại đã đến thu hoạch lúc. Xa xa, bụi mù cuồn cuộn, Đô Ô Tư Lực đàn sói cùng đại quân khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến thép càng ngày càng gần. Đô Ô Tư Lực lần này lựa chọn tiến công phương vị phi thường thông minh. Vừa vặn chính là đại đường ngày hôm qua bị trọng thương, bị Thiên Khải quân đoàn đục xuyên cánh tả, nơi đó có không ít sắt thép tường thành bị Thiên Khải quân đoàn đánh bay. toàn bộ phòng tuyến siêu siêu vẹo vẹo, đến hiện tại cũng không có triệt để mà chữa trị, cũng thật là thông minh. Thấy cảnh này, Vương Dung cũng không thể không khen một tiếng, Đồ Ô Tư Lực giảo hoạt đã thâm nhập đến trong xương. Bất kỳ cơ hội nhiều lắm, chỉ cần để hắn phát hiện liền chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bất quá Đồ Ô Tư Lực cho rằng như vậy thì có thể chiếm được tiện nghi. Vậy thì đúng là sai hoàn toàn. Chuẩn bị thùng nuôi ong. Tiết Thiên Quân, chuẩn bị lên sân khấu. Là, mặt tướng tuân mệnh. Tiết Thiên Quân khẽ mỉm cười, tựa hồ từ lâu ngờ tới tình cảnh này, cúi người hành lễ phía sau, cấp tốc ly khai đại quân. Chốc lát phía sau, một nhánh từ rút cái kia mồ hôi bộ, cát la lộc bộ cùng với đại đường binh sĩ hỗn hợp mà thành đội ngũ. Cấp tốc điều chỉnh đến cánh tả phương hướng. Tên khốn kiếp này, có ý gì? Lẽ nào cho rằng như vậy thì có thể chiến thắng ta đại quân sao? Đồ Ô Tư Lực ở trên cao nhìn xuống, thấy cảnh này, trong lòng giận tím mặt. Trận pháp thiên tượng là kỵ binh tuyệt học tối cao, cũng là tất cả quân đội cao nhất sức mạnh. Một khi luyện thành trận pháp thiên tượng, quân đội thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Vương Dung lại nghĩ muốn dùng một nhánh hỗn biên đám người ô hợp tới đối phó quân đội của mình. Này để Đô Ô Tư Lực cảm thấy một loại sâu sắc nhục nhã. Hắn tuyệt không cho là đây là nào đó loại sai lầm hoặc trùng hợp. Vương Dung binh pháp mưu lược, thiên hạ đều biết, không nghi ngờ chút nào. Hắn chính là muốn nhục nhã chính mình. Hừ, truyền cho ta mệnh lệnh, thông báo Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba, giết sạch này chút đại đường quân đội, tạc xuyên bọn họ cánh tả, hết thảy binh sĩ, một cái không lưu. Đồ Ô Tư Lực một mặt hung tàn nói, mà xa xa, chiến tranh động một cái liền bùng nổ, âm lãnh trong gió rét, lít nha lít nhít, tiếp cận 10 vạn màu xanh cự lang hướng về đại đường cánh tả bay nhào mà tới. Lần này mang tới hết thảy màu xanh cự lang đã toàn bộ phái ra chiến trường. Đây là Tây Đột Quyết người tiên phong, đồng thời cũng là Tây Đột Quyết người dùng tới thăm dò đại đường sức mạnh. Đồ Ô Tư Lực không có đại thực người như vậy màu bạc cự thú, không cách nào ngăn cản đại đường xe nỏ. Bất quá tất cả những thứ này đều không quan trọng. Này chút mênh mông như biển màu xanh cự lang chính là tốt nhất hoạt động phòng ngự hàng rào. Chuẩn bị, phóng. Mắt thấy cái kia chút màu xanh cự lang càng ngày càng gần, thậm chí có thể nhìn thấy chúng nó tứ chi nhấc lên từng viên một đá vụn cùng cho bụi. Thấy rõ chúng nó thử màu trắng răng nanh, cùng với theo sắc bén răng nanh lưu lại nước miếng nước. Không chút do dự nào, một trận ken két máy móc trong tiếng, tất cả sắt thép tường thành toàn bộ mở ra trước mặt tổ ong lỗ thủng. Từng căn sắc bén bò mũi tên lít nha lít nhít. Trình hàng ngũ sắp xếp, từ bên trong đẩy ra ngoài. 30 trường, 20 trường, 10 trường, oanh, oanh, oanh. Đại đường cánh tả phương hướng, một mặt mặt to lớn sắt thép tường thành khác nào sống lại cự thú. Chỉ là một sát, trong thời gian ngắn phụt lên ra vô số mưa tên, này chút sắt thép ngắn mũi tên che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, nháy mắt bao trùm phía trước mấy trăm mét bên trong tất cả màu xanh cự lang. Gào gừ, một thớt màu xanh cự lang không né tránh kịp, bị một căn sắt thép ngắn mũi tên nháy mắt bắn thủng eo người, đóng ở trên mặt đất. Ngay sau đó hai con, ba thớt, bốn con, đến hàng mấy chục ngàn màu xanh cự lang bị mưa tên bao trùm, rậm rạp chằng chịt bị đinh mặc ở địa. Chuẩn bị, phóng. Ken két tiếng không dứt bên tai, làn sóng thứ hai mưa tên dày đặc như hoàng theo nhau mà tới. Gào gừ, bầy sói tiếng kêu thảm thiết càng phát thê thảm. Từng con màu xanh cự lang bởi vì tốc độ quá nhanh ở bị mưa tên bắn thủng phía sau, thân thể lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhấc lên từng đạo bụi mù, đập ra xa hơn 10 thước mới dừng lại. Máu tươi ồ ồ mà ra, ở trên mặt đất tùy ý chảy xuôi. Tất cả mọi người nghe lệnh, thừa dịp người đường mưa tên nhét vào trục bánh xe biến tốc. Cho ta xông. Sa Mộc Sa Khắc nhìn phía trước, keng một tiếng rút ra trường đao, lạnh lùng nói, đại người đường thùng nuôi ong công kích, bề ngoài nhìn như hung mãnh, mỗi lần xạ kích có như chết vong chi vũ giống như vậy. Nhưng kỳ thật xa không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Mưa tên tuy rằng khủng bố, thế nhưng mỗi lần nhét vào cần thời gian, mà mưa tên cùng mưa tên trong đó nhét vào trục bánh xe biến tốc. Chính là tay đột quyết người công kích thời cơ tốt nhất. Chết tiệt người đường, chuẩn bị nghênh tiếp bị tàn sát vận mệnh đi. Sa Mộc Sa Khắc nằm ở trên lưng ngựa, trong ánh mắt bắn ra ngập trời sát cơ. Kẻ sĩ cách 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Lấy tay đột quyết người giờ này ngày này thực lực, chỉ cần xông vào cánh tả phòng tuyến thép, như vậy chờ đợi này chút người đường chính là ngày hôm qua Thiên Khải quân đoàn phủ xuống thời giờ. Có như lợn chó giống như bị tàn sát vận mệnh. Trong quá khứ trong chiến đấu, tay đột quyết người một trực thuộc ở bị áp chế trạng thái. Nhưng là bây giờ, chính là tay đột quyết chân chính hãnh diện, rửa sạch nhục nhã thời điểm. Ầm ầm ầm, đại địa ong ong, ngay ở đại đường cánh tả, vô số thùng nuôi ong thay quân trống rỗng, tiếp cận 20.000 tay đột quyết thiết kỵ rêu rao lên, điên cuồng chém giết tới, giết, tiếng la giết kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu tay đột quyết chiến sĩ, ở trong nháy mắt này, điên cuồng hướng về đại đường cánh tả xung phong mà tới. Nhét vào rất nhanh kết thúc. Từng trận trong tiếng nổ, dày đặc như hoàng mưa tên, lần thứ hai gào thét mà ra. Một trận, hai làn sóng, ba làn sóng, phòng tuyến trước màu xanh cự lang số lượng càng ngày càng ít. Khi khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến thép còn có mấy mét thời điểm, màu xanh bầy sói tử thương đã vượt qua 60.000. Đối mặt kinh khủng như vậy lực sát thương, xung quanh có chút đàn sói, bản năng cảm giác được một ít hoảng sợ, hướng về hai bên chạy vội mà đi. Sa Mộc Sa Khắc đám người trước mặt đàn sói, nháy mắt mỏng manh tới cực điểm, cầm thuẫn, ngay ở sắp tiến nhập thùng nuôi ong tầm bắn chớp mắt. Sa Mộc Sa Khắc nằm ở trên lưng ngựa, một tiếng hét lớn, cấp tốc từ dưới bụng ngựa lấy ra một thanh đại khiên. Đỉnh ở trước người, cũng trong lúc đó, sắt thép nổ vang, Sa Mộc Sa Khắc, Sa Hỗn Bôn Ba cùng với hết thảy tây đột quyết thiết kỵ. Dưới chân hào quang rung động tần suất rút thăng tới cực điểm. Đây là cuối cùng xung phong dấu hiệu, oanh. Cũng là ở Sa Mộc Sa Khắc cùng hết thảy tây đột quyết thiết kỵ làm xong chuẩn bị đồng thời. Phô thiên cái địa mưa tên chút xuống. Thế nhưng bắn ở Sa Mộc Sa Khắc đám người đại trên lá chắn. Leng keng cong cong, toàn bộ bị cản lại. Hi họ họ, vừa lúc đó, một trận kịch liệt ngựa hí vang dội cực kỳ. Có như lô đình giống như vậy. Ở toàn bộ chiến trường vang lên. Bất quá tiếng này ngựa hí cũng không phải Sa Mộc Sa Khắc đám người chiến mã phát ra. Trong chớp mắt, Sa Mộc Sa Khắc phảng phất phát hiện cái gì. Trong lòng kinh sợ, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, liền thấy một thớt to con màu đen chiến mã. Từ cánh tả phòng tuyến thép sau vọt ra, nó bốn vó nhảy lên, nháy mắt nhảy lên, hướng về Sa Mộc Sa Khắc đám người vọt tới. Mà giống như là nào đó loại tín hiệu, trong thời gian ngắn, vô số chiến mã che giả mang mọc, có giống như là thủy triều, từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép chỗ hổng sau, chen chúc mà ra. Cái gì? Thấy cảnh này, Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba giật nảy cả mình. Này bầy từ lính đánh thuê cùng đại đường quân đội hỗn hợp đám người ô hợp, lại còn dám ly khai phòng tuyến thép. Chủ động xuất kích, đây là trước mọi người căn bản không dám tưởng tượng, giết chết bọn họ. Trong chớp mắt này,